Anh hùng ngục giam, chương 331, một lần thương tổn cao nhất trong lịch sử. gocchuyenaudio.com, lúc lượng máu ít nhất, cũng là lúc Hoàng Giật mạnh nhất. Kế tiếp, chính là thời khắc phản kích của hắn. Vừa rồi Hoàng Giật sở dĩ không bị giết chết, là bởi vì thiên phú mới tăng sau khi chuyển chức được miễn tử hình. Không cách nào bị trực tiếp giết chết. Vô luận gặp phải một thương tổn mạnh mẽ cỡ nào đều có thể còn một điểm giá trị sinh mệnh. Hơn nữa trong một phút đồng hồ kế tiếp, tăng lên 100% lực công kích. Đây là căn cứ số liệu của thuộc tính. Hoàng Giật trước đó vẫn đều ăn cắp lực công kích của tù trưởng. Hiện tại lực công kích của hắn đã tăng vọt tới 20 vạn. Hiện tại tăng lên 100, lực công kích cũng từ 20 vạn tăng tới 40 vạn. Mặt khác, Hoàng Giật có một thiên phú chủng tộc thu huyết phí đằng. Giá trị sinh mệnh mỗi khi giảm 5, lực công kích tăng lên 1, cái này khiến Hoàng Giật lần thứ 2 tăng lên gần 20. Lực công kích, từ 40 vạn tăng lên tới 48 vạn. Tối hậu nhất bác, sau một khắc, Hoàng Giật sử dụng kỹ năng bảo mệnh, bất tử trong 10 giây đồng hồ, cũng tăng lên 15. Lực công kích, 15, tỷ lệ bạo kích, 15, hiệu quả bạo kích, lúc này, lực công kích của hắn tiếp tục tăng vọt, từ 48 vạn tăng lên tới 55 vạn. Miểu sát đại ca sao không chết, còn giống như mạnh hơn không ít, chuyện gì xảy ra, tù trưởng có nguy hiểm, khí tức của miểu sát đại ca hiện tại rất mạnh mẽ, làm cho người ta có một cảm giác không cách nào chiến thắng. Lúc này, thành viên anh hùng công hội đều la lên, nhìn chằm chằm Hoàng Giật phương xa, mà tù trưởng lúc này, thân thể cũng khẽ run lên, cảm thấy một tia khí tức tử vong. Nhưng mà, thay đổi của Hoàng Giật lại còn chưa có kết thúc, cự thú biến thân, kế tiếp, hắn sử dụng đại chiêu chủng tộc của thú vương, thân thể bỗng nhiên biến đổi, hắn trải qua 4 lần tiến hóa, hình thái cự thú cũng xảy ra thay đổi. Đầu của hắn mọc ra 4 cái sừng, bắn ra 4 đạo quang mang kim sắc lên tận trời, cuồn cuộn lên tinh không, từng đạo tinh quang dọc theo tia sáng truyền xuống, từ trên sừng rót vào trong cơ thể hắn, giống như đang rót vào lực lượng vô tận. Sau đó, sau lưng của hắn mọc ra một đôi cánh thịt cực lớn, đập cánh một cái liền bay lên không trung, che cả bầu trời, kéo ra một cái bóng lớn, che khuất rất nhiều người, móng tay cấp tốc biến dài, hình thành một mũi gai nhọn, dưới ánh trăng phản ra tia sáng sắc bén, giống như là một thanh lưỡi lê, miệng hắn mọc ra 2 hàm răng, không ngừng có máu tươi chảy xuống. Bạn đang đọc truyện copy tại truyện y Hoàng Giật lúc này, trong nháy mắt biến thành một con cự thú dữ tợn, hình thể khổng lồ so sánh với tù trưởng cũng không thua kém bao nhiêu. Mà hai thanh quỷ phủ, cũng đang lớn dần thành 10 mét hơn. Quan trọng hơn là, cự thú biến thân của hắn còn mang đến thuộc tính bạo tăng. Một phút đồng hồ kế tiếp, toàn bộ thuộc tính của hắn tăng gấp đôi, thương tổn giảm phân nửa. Lúc này, lực công kích của Hoàng Giật từ 55 vạn trước đó, bỗng nhiên tăng vọt tới 110 vạn, thành công vượt qua 100 vạn điểm. Chỉ nói về lực công kích, so với trạng thái đỉnh phong của tù trưởng còn muốn cao hơn. Không chỉ có như vậy, các thuộc tính còn lại của Hoàng Giật lúc này cũng toàn bộ tăng vọt. Bao gồm tốc độ công kích, xác suất bạo kích, hiệu quả bạo kích đều tăng. Bây giờ, thành viên của anh hùng công hội hoàn toàn dại ra. Hoàng Giật đã không còn là một người chơi, mà là một con cự thú hồng hoang, vượt khỏi cảnh giới hiện tại. Mà tù trưởng sau khi thấy thay đổi của Hoàng Giật, trên mặt cũng nhất thời trở nên một vẻ cho xám. Hoàng Giật lúc này đã vượt qua thời kỳ đỉnh phong của gã ma hóa, nhưng Hoàng Giật còn chưa dừng lại. Hắn lại sử dụng một kỹ năng khiến cho mọi người hoàn toàn tan vỡ. Đây là kỹ năng của vô nhãn ma khi hắn tiến hóa cấp 80. Thuộc về kỹ năng ma hệ, chỉ một thoáng, thân thể của hắn bỗng nhiên phun ra một làn khói đen, bao phủ toàn thân, hình thái cự thú của hắn vốn dĩ đã lấp lánh vô số ánh sao. Nhưng lúc này đã đen kịt như mực, toàn thân màu đen, đồng thời còn tràn ngập một làn khói đen. Trong mắt của mọi người, Hoàng Dật dường như liên tục thay đổi. Từ cự thú hồng hoang, thoáng cái thăng cấp trở thành quái thú từ trong ma giới bước ra. Muốn tàn sát đại lục này, sinh linh đồ thán, hủy diệt tất cả, không ai có thể ngăn trở. 10 vạn điểm khí tức ám hắc trước đó Hoàng Dật tồn trữ rốt cục phát ra công dụng. Khí tức ám hắc có thể kéo dài cho hắn 10 giây thời gian ma hóa. Trong lúc này, công kích của hắn không cách nào bị phòng ngự. Có bao nhiêu công kích là có thể đánh ra bấy nhiêu thương tổn. Kế tiếp, Hoàng Dật rốt cục giơ cây rìu dài hơn 10 mét, che phủ ánh trăng, hình thành một hình ảnh dữ tợn, nhắm ngay tù trưởng. Giây phút ấy, mọi người ngừng hô hấp lại. Hơn 10 vạn ánh mắt nhìn chằm chằm Hoàng Dật, theo dõi một kích tuyệt thế kế tiếp của hắn. Trọng phán, sau đó, Hoàng Dật sử dụng một chiêu mạnh nhất. Lưỡi rìu mang theo một lực lượng trước nay chưa có, phảng phất như trong sử thi đi ra đập xuống. Một đòn này là gấp 3 lực công kích của hắn. Hắn hiện tại 110 vạn công kích, như vậy trọng phán nện xuống cũng là 330 vạn công kích. Bởi lúc này hắn đang là trạng thái ma hóa, tù trưởng căn bản không cách nào phòng ngự lần công kích này. Chỉ có thể mạnh mẽ chịu đựng. Không chỉ có như vậy, trọng phán của Hoàng Dật còn dung hợp bạo thương phù văn. Thương tổn tạo thành còn có thể tăng thêm 30. Lực công kích ẩn chứa trong một kích này của Hoàng Dật. Thật ra đã đạt hơn 400 vạn. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm một kích ẩn chứa lực lượng cuồn cuộn này. Tù trưởng vẻ mặt tuyệt vọng nhìn chằm chằm một kích này. Hoàng Dật tràn ngập sát khí nhìn chằm chằm một rìu này. Lúc này, lưỡi rìu đều đã bốc cháy lên. Đó là ánh lửa của nhiệt độ cao khi trải qua kịch liệt ma sát với không khí. Giống như thiên thạch ma sát với tầng khí quyển, uy lực của nó đã đạt được một cực hạn. Rốt cục, quỷ phù dường như tiểu hành tinh, rơi xuống trên người của tu trưởng. Sau một khắc, một làn sóng trùng kích không gì sánh kịp quét ra. Cây cỏ trên mặt đất bị nhổ tận gốc, bùn đất bay lên bầu trời. Người chơi của anh hùng công hội tất cả bị hất bay. Căn bản không cách nào khác ngăn cản, rừng rậm bốn phía ngã xuống, hình thành một vòng đất trống lớn. Một kích này, dường như một quả bom hạt nhân phát nổ, khiến cho khu vực lớn gặp một lần tổn thương cực lớn trước nay chưa có. Cùng lúc đó, hơn 10 vạn người chơi trong quân đoàn, toàn bộ thấy được một con số thương tổn vĩnh hằng khó quên của 10 triệu. Một kích tuyệt thế vừa rồi của Hoàng Dật, không chỉ ẩn chứa 400 vạn lực công kích, còn đánh ra một bạo kích, hơn nữa hiệu quả bạo kích vượt cấp 2. Vừa rồi hắn được tăng các loại thuộc tính, không chỉ có lực công kích, ngay cả tỷ lệ bạo kích, hiệu quả bạo kích, tốc độ công kích và các loại thuộc tính khác toàn bộ cùng nhau tăng vọt. Các loại nhân tố kết hợp, hắn đánh ra 10 triệu điểm thương tổn trước nay chưa có. 10 tỷ người chơi trên thế giới nghĩ cũng không dám nghĩ. Hoàng Dật giây phút ấy, đã biến thành một sát thần chân chính. Cái này quả thật cũng là một lần công kích của thần. Mà trong tế đàn phương xa, huyết dạ, Lưu Oanh chỉ nhìn thấy trên bầu trời phương xa, bỗng nhiên bộc phát ra một tia sáng trước nay chưa có. Sau đó mặt đất dưới chân của hắn run lên, dù cho cách xa như vậy. Cũng vẫn có thể cảm thụ được chấn động của một kích tuyệt thế kia. Trong lòng của Lưu Oanh hoàn toàn tuyệt vọng, công kích loại trình độ này, hầu như có thể chống lại với một ít cường giả của Trung ương Đại Lục. Mà tù trưởng chỉ có thực lực của thánh vực sơ cấp mà thôi. Rốt cục, tia sáng dần dần tiêu tán, phảng phất như thế giới mới sinh ra, hơn 10 vạn người chơi đều ngẩng lên, nhìn Hoàng Dật và tù trưởng phương xa. Lúc này, chỗ đó đã biến thành một hố to, giống như là thiên thạch đụng xuống. Hoàng Dật vẫn đang trên không trung, nhưng thân ảnh của tù trưởng đã biến mất không thấy. Chỉ có một mùi máu tươi nhàn nhạt phiêu tán trong không khí. Tựa như vừa rồi tù trưởng đã bị một kích tuyệt thế của Hoàng Dật đánh nát. Ngay cả cặn bã của thi thể đều không tìm được. Hơn 10 vạn người cứ như vậy nhìn chằm chằm Hoàng Dật trên không trung. Dường như đang nhìn một vị thần linh, một lần công kích vừa rồi, phá vỡ nhận thức của mọi người đối với Hoàng Dật. Hoàng Dật nhìn hố sâu lớn phía dưới, trong lòng cũng cực kỳ chấn động, vừa rồi là thời khắc bạo phát cường đại nhất của hắn. Cường giả thánh vực nếu như chỉ dùng thân thể ngăn cản là tuyệt đối phải trọng thương. Nếu như là loại cường giả thánh vực trọng thương như tù trưởng, vậy sẽ trực tiếp tử vong. Loại công kích này, chỉ có dùng kỹ năng đặc thù và thiên phú mới có thể tránh thoát. Ví dụ như được miễn tử hình, tối hậu nhất bác. Hoặc là hình thái hư vô, nếu không chỉ có thể là chết. Bất quá trải qua một kích tuyệt thế vừa rồi, giá trị sinh mệnh của Hoàng Giật bỗng nhiên hồi đầy. Nghề nghiệp của hắn có một thiên phú hút máu ba. Một kích vừa rồi là 10 triệu thương tổn. Đó chính là tương đương với thoáng cái hút 30 vạn giá trị sinh mệnh. Thoáng cái hồi đầy, mà lực công kích của hắn cũng theo lượng máu tăng lên. Mà đột nhiên giảm xuống 20, tốc độ công kích cũng giảm xuống 100. Vù, ngay tại giờ phút này, trong hố sâu bỗng nhiên nhảy ra một bóng người bán trong suốt màu xanh lục. Chạy trốn nhanh về phương xa, tốc độ nhanh như gió. Hoàng Giật ngưng thần nhìn, bóng người bán trong suốt cũng là tù trưởng bán thú nhân. Tựa hồ là linh hồn của gã, chỉ bất quá lúc này đã khôi phục cỡ người bình thường. Hơn nữa tốc độ cũng trở nên nhanh không gì sánh được. Một kích tuyệt thế vừa rồi, vậy mà không có giết chết nó. Xem ra hơn phân nửa là sử dụng tuyệt kỹ bảo mệnh. Cũng may lượng máu của tù trưởng bán trong suốt chỉ có 1 vạn điểm. Tùy tiện đánh một chút là sẽ chết. Lúc này, tốc độ của tù trưởng bán trong suốt rất nhanh. Vẫn chạy trốn tới phương xa. Mắt thấy sẽ hoàn toàn trốn thoát. Đúng lúc này, cây rìu trong tay Hoàng Giật ném ra, truy kích qua hướng tù trưởng chạy trốn, chính là kỹ năng phi phủ. Tốc độ của phi phủ là mỗi giây 100 mét, nhanh hơn so với tù trưởng. Hai bên chậm rãi tiếp cận, 100 mét, 200 mét, 300 mét, mà tù trưởng bán trong suốt từ đầu đến cuối không có chuyển biến. Dọc theo một đường thẳng đi tới, tựa như có hạn chế nào đó, rốt cục. Phi phủ bắn trúng tù trưởng bán trong suốt, nhất thời đánh ra một thương tổn tương đương với 30. Lực công kích lúc này của Hoàng Giật, sau một khắc, tù trưởng bán trong suốt trực tiếp bị kích bạo, rơi ra vật phẩm khắp bầu trời. Tù trưởng tung hoành một đời, cuối cùng hoàn toàn bị giết chết. Cách chương.